bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2486, nghiêng trời lệch đất. Ngươi làm như thế nào? Mời kiếp chủ toàn lực xuất thủ. Kiếp chủ nhìn lấy cái kia màu đen la bàn. Ánh mắt lóe lên, lập tức bình tĩnh nói. Ngươi lại làm sao biết là ta chỉ dẫn ngươi đến đây? Sở Cuồng Nhân cười nói. Cái này la bàn, là ta theo La Hầu trong tay có được. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi mượn La Hầu chi thủ? Đem giao cho ta. Sở Cuồng Nhân cùng La Hầu ở giữa có ân oán, cả hai gặp gỡ, tất có một vong. Kiếp chủ, có lẽ chính là nhìn trúng điểm này, cho nên mới đem màu đen la bàn lấy một loại nào đó cơ duyên phương thức cho La Hầu, lại chuyển giao cho Sở Cuồng Nhân. A, ngươi rất thông minh, không hổ là hắn nhìn trúng người. Hắn là ai? Ngươi nên biết. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. Nhân tổ, đúng vậy, hắn làm sao biết ta tồn tại? Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc, lần trước thần chiến khoảng cách hiện tại vô cùng xa xưa, mà nhân tổ sớm đã vẫn lạc tại thần trong chiến đấu. Chẳng lẽ khi đó, đối phương cũng đã biết mình sẽ vượt qua mà đến? Loại này thôi diễn chi đạo, liền vận mệnh chi chủ cũng làm không được đi. Vận mệnh chi chủ cũng chỉ là thôi diễn ra một cái cuối cùng kỷ nguyên mà thôi. Hắn không biết ngươi tồn tại, nhưng hắn biết ngươi sẽ xuất hiện. Kiếp chủ, để Sở Cuồng Nhân nghi ngờ hơn, mà kiếp chủ không có giải đáp hắn nghi hoặc, mà chính là nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy thần hoàng, hắn là thế nào một cái tồn tại? Chư thiên vô địch, chí cao vô thượng nguyên sơ chi hoàng. Sở Cuồng Nhân mặc dù không có trực diện qua thần hoàng, nhưng theo ác ma chi vương, thần khấp huyết, tạo hóa chi chủ đám người trong miệng lại là có hiểu biết đến. Đối nó cũng có một cái đại khái khái niệm. Có thể hay không thắng được thần chiến, quan trọng ngay tại ở có thể hay không đánh bại thần hoàng. Ngoại trừ ngươi nói những thứ này bên ngoài, thần hoàng, hắn vẫn là một kiếp, một cái từ xưa đến nay mạnh nhất. Ngay cả ta cũng vô pháp can thiệp vô thượng kiếp. Kiếp chủ ánh mắt ngưng trọng nói. Kiếp, đúng. Làm vạn linh lớn mạnh, đối với thiên địa vô tận đòi lấy, từ đó làm cho thiên địa không chịu nổi gánh nặng thời điểm. Thiên địa, liền sẽ sinh ra một kiếp, cái này kiếp sẽ phá hủy hết thảy, để trời khôi phục tối nguyên thủy trạng thái. Đây cũng là thiên địa vô thượng kiếp, mà thần hoàng, chính là cái này kiếp. Nói cách khác, thần hoàng phát động thần chiến, phá hủy chư thiên, là thiên địa ý chí rồi. Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại, lạnh giọng nói ra, điểm này, dù cho là ác ma chi vương bọn người cũng không biết. Điểm này, nếu để hộ thế tu sĩ biết, như vậy, sẽ là một cái vô cùng đà kích cực lớn. Bọn họ làm hết thảy, bọn họ tự cho là đang bảo vệ chư thiên. Trên thực tế, lại là tại, ngỗ nghịch thiên địa ý chí. Đây chính là ta không tham dự thần chiến nguyên nhân, bởi vì ta là vạn kiếp chi chủ, là nắm nhận thiên địa ý chí, vận chuyển vạn kiếp chi thần. Thần hoàng là thiên địa vô thượng kiếp, những gì hắn làm, đều là xuất từ thiên địa ý chí. Ta không can thiệp, cũng không ngăn cản. Kiếp chủ bình tĩnh nhìn Sở Cuồng Nhân. Hắn nghĩ tới, Sở Cuồng Nhân biết được tin tức này sau sẽ như thế nào. Sẽ phát cuồng, sẽ uể oải, biết phẫn nộ, nhưng cũng tiếc. Những thứ này đều không có. Đối phương chỉ là đứng tại cái kia, dường như đang suy tư điều gì. Lập tức lấy một loại vô cùng bình tĩnh giọng nói. Vậy ta nghiêng trời lệch đất, ngươi làm như thế nào? Oanh, đất bằng sấm sét lên. Bầu trời phía trên, vô cùng vô tận kiếp đang lan lộn huyên náo lấy. Tựa hồ là nghe được cái gì đại nghịch bất đạo ngữ điệu. Toàn bộ kiếp thần sơn, đều tại điên cuồng chấn động. Toàn bộ vĩnh kiếp chi địa kiếp, đều đang sôi trào cuồn cuộn lấy. Sấm sét vang dội, phong hỏa hơi nước, vạn kiếp tựa hồ tại phẫn nộ. Không, không phải vạn kiếp, là thiên địa bởi vì làm một cái người. Mà tại tức giận, vô số tu sĩ nhìn đến trước mắt cái này trước nay chưa có biến hóa. Đều là nuốt ngụm nước, ánh mắt hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Vạn cổ đến nay, vạn kiếp vận chuyển sinh sôi không ngừng. Nhưng hôm nay, làm sao đột nhiên tất cả đều hỗn loạn? Những thứ này kiếp, đến cùng thế nào? Kiếp thần sơn trong cung điện, Sở Cuồng Nhân cũng không rõ ràng chính mình một câu, khiến vạn kiếp chấn động. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh nhìn kiếp chủ, chờ lấy đối phương trả lời. Mà đối phương nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi, làm được sao? Thử một lần liền biết rõ. Thú vị, có lẽ, ngươi chính là hắn nói tới một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ, nhân tổ tại trước khi vẫn lạc, từng lên kiếp thần sơn cùng ta luận đạo. Hắn nói qua, thiên địa có kiếp, nhưng thiên địa cũng có tình. Đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn vật đều có một đường sinh cơ. Thiên địa vô thượng kiếp cũng không ngoại lệ. Kiếp chủ ánh mắt lộ ra một vệt nhớ lại. Đón lấy, hắn lấy ra một khối thần hoa lưu chuyển bảo châu. Nhìn đến hạt châu này thứ nhất mắt, Sở Cuồng Nhân liền cảm thấy mình nhân tổ chi thể hơi hơi rung động. Dường như này châu cùng hắn hết sức trọng yếu. Đây là chấm ngoặc kép, nhân tổ chỗ di lưu chi vật. Hắn để cho ta chuyển giao cho ngươi. Đây cũng là ta tại sao muốn chỉ dẫn ngươi tới chỗ này nguyên nhân. Ngươi vì sao muốn giúp nhân tổ? Ta cùng hắn đánh một cái đánh bạc. Hắn nếu có thể thành công phong ấn thần hoàng, trì hoãn thiên địa vô thượng kiếp, ta liền giúp hắn. Hắn thắng, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá. Kiếp chủ đem trong tay hạt châu ném cho Sở Cuồng Nhân. Làm cùng Sở Cuồng Nhân tiếp xúc lúc, hạt châu kia, đúng là dung nhập trong cơ thể hắn. Sở Cuồng Nhân muốn tìm, có thể tùy ý tinh thần của hắn khắp nơi tìm trên người mỗi khắp ngõ ngách. Để tiểu ái lặp đi lặp lại phân tích cũng vô pháp tìm tới hạt châu kia. Dường như, đã triệt để cùng hắn dung hòa. Tốt, nhân tổ muốn ta làm sự tình. Ta đã làm xong, ngươi bây giờ có thể rời đi. Ngươi liền để cho ta xem thật kỹ một chút. Tại cái này thiên địa vô thượng kiếp trước mặt, có phải thật vậy hay không có một đường sinh cơ? Kiếp chủ nghiền ngẫm nói. Trước khi đi, ta còn có một chuyện thỉnh giáo. Nói, người cùng thần hoàng giao thủ qua. Kết quả như thế nào? Ta thua rồi. Ta dùng hết toàn lực. Cũng chỉ là để hắn vết thương nhẹ. Mà hắn một trưởng, liền để cho ta trọng thương. Kiếp chủ một chút không có khiêng kỵ nói. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, trầm ngâm một chút, lập tức nói. Ta còn có một chuyện muốn xin nhờ kiếp chủ. Chuyện của ngươi thật nhiều. Ta muốn ngươi, đối với ta thi triển toàn lực nhất kích. Sở Cuồng Nhân nói xong. Trong cung điện lâm vào một mảnh trầm mặc. Một lát sau, kiếp chủ suy cười một tiếng. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi bây giờ liền có thể cùng người tổ sánh vai sao? Toàn lực của ta một kích, liền nhân tổ cũng không dám nói hoàn hảo đón lấy. Chỉ bằng ngươi. Người đây là đang tự tìm đường chết. Kiếp chủ đều có thể buông tay thử một lần. Người muốn tìm chết, đi địa phương khác. Vẫn là nói, kiếp chủ không dám. Kiếp chủ hai con mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Đáng tiếc, nhân tổ trong miệng một đường sinh cơ, hôm nay đúng là phải bỏ mạng trong tay ta. A, kiếp chủ, mời. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Oanh, toàn bộ vĩnh kiếp chi địa chấn động một cái. Một cỗ vô cùng vô tận kiếp lực theo kiếp thần sơn bên trong khuếch tán mà ra. Kiếp chủ nhún người nhảy lên. Tóc tím bay múa. Vô cùng lôi đình tại quanh người hắn vờn quanh. Mỗi một đạo đều là kinh khủng nhất kiếp. Tùy tiện liền có thể trọng thương chúa tể. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Đối mặt bực này uy năng, hắn ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Nói ra. Mời kiếp chủ không cần thiết thủ hạ lưu tình, toàn lực thi triển, để cho ta gặp một lần trong thiên địa này lực lượng mạnh nhất. Dạng này ta dù chết không còn gì nuối tiếc, nhân tổ trong miệng sinh cơ, lại là thằng điên, buồn cười, kiếp chủ nhẹ hừ một tiếng. Lập tức, lực lượng của hắn lại tăng lên nữa. Vĩnh kiếp chi địa bên trong, vô cùng vô tận kiếp hướng về kiếp thần sơn hội tụ. Toàn bộ rót vào kiếp chủ thể nội, để khí tức của hắn lại tăng lên nữa. Một cỗ vô biên kinh khủng kiếp quang bắt đầu lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều bị chư thiên run rẩy một chút. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết.